Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Nịnh nọt. Chúng ta đạo sư a? Đỗ Tiểu Mạc kỳ quái nói ra. Sâu cảm giác hắn vấn đề này rất là kỳ lạ. Ta là hỏi, hắn trừ là các ngươi đạo sư bên ngoài, còn có cái gì đừng thân phận sao? A, Đỗ Tiểu Mạc nhất thời thoải mái, vừa cười vừa nói, Lâm đại ca, chúng ta đạo sư không chỉ là Tô Nam Công nghiệp Đại học giáo sư, phó viện trưởng, vẫn là chúng ta Tô Nam thành phố Lý Nham Lý phó thị trưởng biểu đệ. Lâm Thành Phi cũng a một tiếng, trách không được, nguyên lai là thị trưởng biểu đệ, khó trách tấm lấy khuôn mặt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Khổng Thu Hàm đối với mọi người gật gật đầu, khoát tay nói, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta, ta cũng là trùng hợp không có việc gì, nghĩ đến các ngươi ở chỗ này tụ hội, thì tới xem một chút. Tư Hải, một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là lăn lộn dạng chó hình người a. Đạt được đạo sư một câu tán dương, Thành Tư Hải vui vô cùng, cười nói, nhờ có lão sư dạy bảo, không phải vậy ta hiện tại còn không chừng ở đâu cái đầu đường lang thang đâu. Khổng Thu Hàm gật gật đầu, nói với Thành Tư Hải, tốt, ngươi bây giờ cũng là thanh niên tuấn kiệt, ta cũng mang mấy vị học sinh cùng ngươi biết, các ngươi giúp đỡ lẫn nhau vịn một thanh. Hắn hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, các ngươi hai cái, cũng tất cả vào đi. Theo ngoài cửa lại đi vào hai người, đối Khổng Thu Hàm thi lễ, lại đối Thành Tư Hải nói, sư huynh tốt, đã sớm nghe nói ngươi là lão sư thủ hạ có tiền đồ nhất học sinh. Hôm nay cuối cùng may mắn có thể gặp ngươi một mặt. Thành Tư Hải hơi sững sờ, bởi vì trước mắt cùng hắn nói chuyện người trẻ tuổi kia. Hắn cũng nhận biết, chính là phó thị trưởng Lý Nham Nhi Tử, Lý Văn Long. Lão sư ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng, đem thị trưởng công tử giới thiệu cho chính mình, về sau sự nghiệp tiền đồ còn không phải phát triển không ngừng. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thành Tư Hải thật sự là vừa mừng vừa sợ, nhìn trộm nhìn liếc một chút tại đám người sau cùng Đỗ Tiểu Mạc. Gặp nàng đang cùng bên cạnh hắn nghèo hèn nam nhân nói chuyện. Sắc mặt giống như khá là hiu quạnh bộ dáng. Ha ha, để ngươi có mắt không biết vàng khảm ngọc. Về sau lão tử thăng chức rất nhanh, có ngươi hối hận thời điểm. Không, ta hôm nay liền muốn để ngươi hối hận. Thành Tư Hải chính đang âm thầm suy tư làm như thế nào để Đỗ Tiểu Mạc hối hận lúc trước cự tuyệt. Cùng hôm nay lạnh lùng, lại nghe Khổng Thu Hàm còn nói thêm. Đây là ta một vị cháu ngoại, tên là Lý Văn Long, gần nhất có lòng tại giới kinh doanh đánh ra bản thân một mảnh bầu trời. Ở phương diện này, Tư Hải ngươi thế nhưng là tiền bối, về sau nhưng muốn đối với hắn nhiều hơn chăm sóc. Người khác nghe xong, không khỏi là lại ao ước lại ghen ghét, trong lúc nhất thời giống như vỡ tổ một dạng, ao ao hướng Thành Tư Hải chúc mừng lên. Lúc trước đối Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ các cô gái, lúc này cũng ào ào vây đến Thành Tư Hải trước mặt, cười nói tự nhiên, mặt mày ngậm xuân, nhìn cái này cảnh tượng nhiệt náo. Lâm Thành Phi lúc này mới thật sự là hiu quạnh cảm khái. Hắn âm thầm suy nghĩ, người người xu quyền phụ thế, đối bọn hắn tới nói, chỉ cần chúng vào quyền thế hai chữ cũng là giá trị đến bọn hắn cúi đầu nghe theo người. Liền xem như một cái phế vật, sau lưng có chỗ dựa, cái kia trong mắt bọn hắn cũng là bánh trái thơm ngon. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng giật nhẹ hắn áo sơ mi tay áo, nhẹ nhàng nói, Lâm đại ca, ngươi không nên tức giận. Cái kia Lý Văn Long, dài không có ngươi đẹp trai, bản sự càng là cùng ngươi ngày đêm khác biệt. Về sau ngươi dùng chính mình hai tay đánh ra một mảnh bầu trời xuống, dù sao cũng so hắn dựa vào lão tử áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng muốn uy phong gấp trăm lần. Lời này ngược lại là rất được ta tâm. Vẫn là Tiểu Mạc đồng học giải ta à? Thành Tư Hải vội vàng cung cung kính kính đem Khổng Thu Hàm cùng Lý Văn Long cùng mặt khác một người thanh niên để vào phòng, nhường bọn họ vào chủ vị. Một đám người đem mấy người bọn họ vây vào giữa, mông ngựa âm thanh bên tai không dứt. Thật tốt một bữa cơm, vậy mà ăn ra một chút mùi thối. Lâm Thành Phi lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc một lần nữa ngồi vào trên chỗ ngồi, vừa mới tràn đầy một bàn người, lúc này đều đứng tại một cái bàn khác bên cạnh. Bọn họ nơi này ngược lại lộ ra có chút thanh tịnh. Tiểu Mạc, người kia cũng hẳn là đạo sư của ngươi a, ngươi làm sao không qua chào hỏi? Gẹp một cái tôm, thuần thục lột ra nhét vào miệng bên trong. Lâm Thành Phi mơ hồ không rõ hỏi. Đỗ Tiểu Mạc cúi đầu, dầu dĩ đáp, ta không muốn đi. Lâm Thành Phi cũng không để bụng, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ lão gia hỏa kia già mà không kính vọng tưởng đối Tiểu Mạc đồng học quy tắc ngầm đây. Nhìn hắn bộ kia giả vờ chính đáng bộ dáng, làm ra loại sự tình này cũng không có gì tức, cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi cảm thấy mình đã ăn 3-4 phân no bụng. Vừa định uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe một cái bàn kia bên cạnh truyền đến từng trận cười vang. Liếc mắt nhìn đi qua, đã thấy lấy Lý Văn Long cầm đầu, một đám người ngay tại cười ha ha. Cười cũng liền thôi, đáng giận là, bọn họ một bên cười, còn một bên hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc chỉ trò. Thì liền Khổng Thu Hàm, thân là trưởng bối, đối loại hành vi này không những không thêm vào ngăn cản, ngược lại gật đầu không ngừng, lộ ra hài lòng dị thường. Lâm Thành Phi bị bọn họ cười lòng tràn đầy lo lắng, vốn là không muốn phản ứng đến hắn nhóm. Thế nhưng là xem bọn hắn bộ dạng này, ngược lại tựa như là đang chê cười lão tử. Cái này giọng điệu hắn sao có thể nhẫn. Sau đó ổn định lại tâm thần, ra hiệu Đỗ Tiểu Mạc không cần nói, vĩnh lỗ tai lên nghe bọn hắn bên kia đang nói cái gì. Khổng Thu Hàm tiếng cười, nói, mọi người quá khen, thực, người sinh ra tới, vốn không có gì phân biệt giàu nghèo, chỉ là, có người cam tâm đọa lạc, làm loại kia tam lưu người hạ đẳng, loại này người tự nhiên cần phải bị người xem thường. Có ít người cũng không để ý xuất thân như thế nào cao quý, lại bảo trì bản tâm, dũng cảm tiến tới, vì mộng đẹp từ trước tới giờ không chịu dừng bước lại. Loại này người, xác thực cần phải bị người tán thưởng. Lâm Thành Phi dĩ nhiên chính là loại kia tự cam đọa lạc người. Một đám người lại cùng nhau hướng hắn trông lại, hắn âm thầm lạnh hừ một tiếng, cố ý lớn tiếng nói, Tiểu Mạc a, người biết trên thế giới này thực chia làm hai loại, người biết là hai loại kia sao? Đỗ Tiểu Mạc dương dương lông mày, hỏi, cái này còn thật không biết, người nói cho ta nghe một chút. Một loại là tiện nhân, một loại là làm bộ tiện nhân người, giống ngươi cùng ta, trời sinh đàng hoàng, làm không tiện nhân, không thể làm gì, chỉ có thể làm bộ tiện nhân. Hắn gật gù đắc ý, tựa hồ vì làm không tiện nhân mà không được tiếc hận. Đỗ Tiểu Mạc khẽ cau mày, bất đắc dĩ thở dài. Nàng nhận biết Lâm Thành Phi thời gian tuy nhiên còn thiếu, nhưng cũng biết chính mình vị đại ca kia là cái cương liệt tính tình. Hiện tại không lý do bị một đám người trào phúng, hắn chắc chắn sẽ không yên lặng tiếp nhận nén giận. Quả nhiên, tại chỗ hắn thì mắng trả lại. Mặc dù mình cùng Khổng Thu Hàm đạo sư có chút khúc mắc, nhưng là như vậy nhục mạ lão sư, có phải hay không có chút không tốt lắm nha? Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng nói ra, đã ở chỗ này không vui, vậy chúng ta liền trở về đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, Tiểu Mạc đồng học, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Hôm nay ngươi nhất định để ta cùng đi theo. Có phải hay không thì vì ngươi những bạn học này bên trong một ít người. Do dự một chút, Đỗ Tiểu Mạc vẫn gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.